Truyện con thỏ bắt nạt cỏ gần hang, tập 3. Chương 21. Lúc Lăng Siêu ra khỏi phòng sách, Tiêu Thỏ đã đi cầu 3 lần, ói 2 lần, nằm bẹp dí ở ghế sofa, mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng vừa nhìn thấy Lăng Siêu, nước mắt bỗng dưng trào ra, hơi thở yếu ớt run rẩy. Trứng gà, hình như tìm tôi để báo thù. Lăng Siêu không nói câu nào, nhanh chân bước tới, sờ thấy tay nàng lạnh như băng. Chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay vào phòng ngủ lấy một tấm chăn lông đắp lên người nàng. Cậu chờ chút tôi đi lấy thuốc. Uống thuốc xong, lại uống nước ấm, bệnh tình của Tiêu Thỏ vẫn không có dấu hiệu biến chuyển tốt hơn. Ba lần đi cầu trong vòng 2 tiếng tiếp theo, khiến cho sắc mặt nàng từ trắng sang xanh lét, không khác gì màu vỏ quả dưa chuột. Lăng Siêu đặt cốc nước xuống bàn. Đi bệnh viện vậy. Do Tiêu Thỏ bị hành hạ như vậy, sức lực của nàng đã sớm biến mất sạch. Lúc Lăng Siêu đỡ nàng đứng lên khỏi ghế sofa, toàn thân nàng đã mềm hoặc như khối đậu hũ. Hắn cúi người xuống định cõng nàng. Tiêu Thỏ đã sớm mệt tới mức đầu óc mơ hồ, không hơi đâu suy nghĩ nhiều liền gục lên lưng hắn, đầu ngã lên vai, mặt áp vào cổ hắn. Hơi ấm nóng từ cơ thể hắn truyền tới khiến nàng cuối cùng cũng có chút tỉnh táo lại. Sau đó, Lăng Siêu đã cõng nàng chạy ra cửa xuống dưới nhà. Trời đêm mùa thu ở thành phố A có chút lành lạnh. Lúc được hắn cõng xuống dưới đường, Tiêu Thỏ chợt cảm thấy một luồng gió lạnh ập vào mặt, khiến nàng nhịn không nổi run rẩy một chút. Cảm thấy người nàng run lên, Lăng Siêu liền khe khẽ xốc xốc nàng, thấp giọng an ủi. Bệnh viện ngay gần đây, cậu ráng chịu một chút. Âm thanh trầm trầm ấy theo gió truyền vào tai nàng, trong một chốc, Tiêu Thỏ chợt cảm thấy gió dường như cũng bớt lạnh hơn. Khu chung cư nhà Lăng Siêu cách bệnh viện một phố. Lăng Siêu không gọi xe, không chút do dự cõng nàng nhằm thẳng hướng bệnh viện mà chạy. Tiêu Thỏ tuy giờ mềm nhũn nửa sống nửa chết, nhưng dù gì cũng là một người gần lớn. Cõng một người gần lớn chạy qua một con phố, lúc tới được bệnh viện, trên trán hắn đã toát ra vài giọt mồ hôi, miệng cũng thở hổn hển. Nhưng hắn không chịu ngồi nghỉ, chạy vội khắp nơi cõng nàng tìm người xem bệnh, tìm bác sĩ, xét nghiệm, mua thuốc, rót nước. Cuối cùng tới khi Tiêu Thỏ có thể nằm yên một chỗ truyền dịch, đã là 3 giờ sáng. Lúc này trong bệnh viện cũng đã xử lý bệnh nhân, thuốc và dịch truyền được truyền vào tĩnh mạch nhanh chóng, sắc mặt Tiêu Thỏ cuối cùng cũng khá hơn rất nhiều, đầu óc cũng không còn mơ hồ như trước. Nàng thấy Lăng Siêu vất vả từ nãy tới giờ. Trong lòng cũng có chút cảm động lo lắng không yên. Không thì cậu về nhà ngủ trước đi, chờ tôi truyền dịch xong cậu lại tới đón cũng được. Lăng Siêu lắc lắc đầu. Cậu ngủ đi, đừng lo cho tôi. Không thì cậu ngủ một lát đi vậy. Lúc nào xong tôi gọi. Lăng Siêu vẫn lắc đầu, mắt không chớp nhìn nàng đăm đắm. Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy hơi ngượng nghịu. Không thì. Xuyệt. Ngón tay hắn bỗng chặn lên môi nàng, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ. Đừng nói nhiều, mau nghỉ ngơi đi, chờ truyền xong tôi gọi cậu dậy. Khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn nhìn nàng bỗng nhiên toát lên một sự ấm áp chưa từng có, nhu hòa dịu dàng lại sáng rực lên, giống như mặt nước hồ ban đêm phản chiếu ánh bầu trời đầy sao lấp lánh. Tiêu Thỏ chợt trong lòng hoảng hốt, cảm giác như cả người nàng đang chìm trong cái hồ nước trong mắt hắn. Chờ tới lúc nàng hồi phục tâm trí, ngón tay hắn vẫn còn ấn nhẹ trên môi nàng, đôi mắt hắn vẫn như vậy, nhìn nàng đăm đăm. Nàng vội vã quay đi tránh ánh mắt kỳ lạ của hắn. Vậy, tôi ngủ đây. Dứt lời nàng từ từ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Vấn đề là, trong lúc này làm sao ngủ được cơ chứ? Nàng vốn giả vờ nhắm mắt lại ngủ, mí mắt thỉnh thoảng lại khẽ giật một cái. Thỉnh thoảng lại hé ra liếc về phía Lăng Siêu một cái, chỉ thấy hắn cúi người sửa lại, ém mép chăn trên người nàng cho kín, rồi ngồi trên cái ghế cạnh đó tiếp tục nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt hắn vừa chạm tới nàng, Tiêu Thỏ liền vội vã nhắm tịt mắt lại, gương mặt vốn yếu ớt tái nhợt giờ cũng có chút ửng hồng. Nàng tuy đã nhắm mắt, nhưng vẫn có thể cảm thấy kẻ ngồi bên cạnh vẫn dùng mắt nhìn nàng, khiến thần kinh nàng vô cùng căng thẳng, ngay cả trở mình cũng không dám động đậy. Dần dần trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt của Lăng Siêu, vừa rồi hắn cõng nàng chạy tới bệnh viện, toàn bộ dáng vẻ vội vã của hắn như một cuốn phim quay chậm từ từ hiện lại trong ký ức của nàng, ngay cả vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn cũng đều hiện lên rõ mồn một trong đầu nàng. Trái tim thiếu nữ vốn như một mặt hồ phẳng lặng, cuối cùng cũng có một viên đá đầu tiên rơi xuống, từng gợn sóng chậm rãi tỏa ra, theo các đầu thần kinh tới tứ chi của nàng. Bàn tay vốn lạnh như băng, rốt cục có chút ấm áp. Cứ như vậy ấm áp trong lòng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới. Truyền nước cả đêm, cuối cùng bụng đã hết đau, nhưng cả người Tiêu Thỏ vẫn hoàn toàn không còn tí sức lực nào. Bác sĩ kê thuốc cho nàng, dặn kỹ trong mấy ngày tới tốt nhất không nên ăn uống linh tinh, bệnh của nàng chính là do ăn uống tinh tinh mà ra đó. Về đến nhà, Tiêu Thỏ ngồi suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình ăn phải cái gì khiến cho đau bụng như thế, liền quay sang nhìn Lăng Siêu. Lăng Siêu liếc mắt cũng nhìn ra nàng đang nghĩ thầm cái gì, liền nói luôn. Đồ trong tủ lạnh đều là hôm nọ mẹ tôi vừa mua, không hề bị hỏng đâu. Nếu không phải là đồ nhà hắn bị hỏng, không lẽ quả thật là bạn trứng gà không cam lòng bỏ mạng thê thảm nên hóa thành oan hồn kiếm nàng báo thù. Á! Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra điều gì, liền nhanh chóng lôi di động ra gọi điện thoại cho Tương Quyên Quyên. Điện thoại vừa được bắt máy, bên kia liền truyền đến tiếng Tương Quyên Quyên, giọng vô cùng yếu ớt. Alo! Tiêu Thỏ, Quyên Nhi, không phải cậu cũng đau bụng chứ? Đau! Ruột của lão nương ta sắp đứt đoạn rồi. Tương Quyên Quyên rền rỉ. Sao? Cậu cũng bị ư? Ừ. Quyên Nhi, hay là hai cái bánh bao chúng ta ăn trưa hôm qua có vấn đề? Không thể nào. Hai cái bánh bao đó tớ mới mang từ nhà lên từ tuần trước thôi mà, không sao đâu. Tiêu Thỏ. Phải rồi, đêm qua sao cậu không về? Tớ. Tiêu Thỏ lén liếc về phía Lăng Siêu đang mãi nấu cháo trong bếp, nói khe khẽ. Tớ đi bệnh viện. Một mình cậu sao? Dũng Tử Hàm đâu? Câu hỏi này của Tương Quyên Quyên rốt cục cũng khiến Tiêu Thỏ nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, nàng đã quên bén cuộc hẹn với Dũng Tử Hàm. Hắc xì. Trong một căn biệt thự vô cùng sang trọng của thành phố A, Dũng Tử Hàm vừa mới nhảy mũi. Thiếu gia, ngài có điện thoại. Ngô lão quản gia cầm điện thoại tới. Ta không nghe. Giọng gã có chút ảo não. Nhưng thưa thiếu gia, cô ấy nói mình là bạn học của ngài, tên là cái gì Thỏ ấy. Mau đưa điện thoại đây. Dũng Tử Hàm lập tức cướp lấy điện thoại trong tay Ngô lão. Tiểu Thỏ. Thanh âm vô cùng sung sướng. Alo, Tử Hàm đó à? Tớ đây. Đây là lần đầu tiên Tiêu Thỏ chủ động gọi điện cho gã, tim gã không khỏi bình bịch đập mạnh. Tử Hàm, tớ gọi để xin lỗi cậu, trưa hôm qua, tớ ăn phải đồ hỏng, bị đau bụng. Lần đầu tiên nói dối người khác, lương tâm Tiêu Thỏ có chút cắn rứt. Sao? Cậu bị ốm. Giờ sao rồi? Còn khó chịu không? Có cần tớ đến đưa cậu đi bệnh viện không? Gã liên tiếp hỏi khiến lòng Tiêu Thỏ càng cắn rứt hơn. Tớ đã đi bệnh viện, không sao. Đi bệnh viện rồi thế bác sĩ bảo sao? Có nghiêm trọng không? Hay là tớ gọi bác sĩ riêng của nhà tớ tới xem bệnh cho cậu? Không cần đâu. Tiêu Thỏ sợ bản thân càng nói càng loạn, vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện. Tử Hàm, tớ muốn xin lỗi cậu, hôm qua không tới hẹn thật là có lỗi với cậu. Tớ. Tiểu Thỏ đừng nói thế, cậu có cố ý đâu. Vậy cậu không chờ tớ lâu chứ? Không, tớ chờ hơn 10 phút là về rồi. Gã nói xong lập tức lấy tay che ống nói của điện thoại, hắt xì một cái. Hôm qua gã đứng chờ từ lúc 3 giờ chiều tới 8 giờ tối, nếu không phải Ngô lão bảo tài xế lôi hắn vào xe, không chừng giờ này gã ngốc này vẫn còn đang đứng chờ. Tiếc là lấy tay che ống nói không có tác dụng cách âm cho lắm. Gã hắt xì vẫn khiến Tiêu Thỏ nghe thấy. Đầu bên kia, trong lòng Tiêu Thỏ chợt nặng nề. Tử Hàm, cậu bị ốm sao? Không, tớ rất khỏe mà. Gã cười, nói dối. Tiêu Thỏ do dự một chút. Hôm qua, cậu quả thật không chờ lâu chứ. Thật mà, tớ có lừa ai cũng không lừa cậu. Lừa. Từ này chợt lóe trong đầu Tiêu Thỏ khiến lòng nàng có cảm giác vô cùng tội lỗi. Tử Hàm, thật ra tớ. Nàng muốn nói lại thôi. Duẫn Tử Hàm tưởng nàng vẫn tự trách, vội an ủi. Tiểu Thỏ, cậu đừng tự trách làm gì, tớ ốm không phải tại cậu, tớ không trách cậu đâu. Lúc này, Tiêu Thỏ cảm thấy Duẫn Tử Hàm trở thành một hình tượng vô cùng khoan dung độ lượng, tấm lòng bao la như biển cả, cùng với bản thân nói dối không ngượng miệng ác độc xấu xa thật là một trời một vực, cảm giác tội lỗi trong lòng nàng từ sâu dưới đáy liền bùng phát mạnh mẽ. Tiêu Thỏ nhắm mắt lại, cắn răng quyết định nói thật. Tử Hàm, cậu cứ trách tớ đi. Vừa rồi là tớ lừa cậu. Hôm qua tớ không tới là vì Lăng Siêu ngang ngược kéo tớ tới nhà nấu cơm cho cậu ấy, rồi tớ làm cháy đen thui đống trứng gà, bla bla bla. Chờ nàng dũng cảm đem hết chuyện tình từ hôm qua nói rõ từ đầu chí cuối, nguyên văn một chữ không giấu giếm xong xuôi, tảng đá lớn trong lòng nàng rốt cuộc cũng được thả xuống. Nàng nói. Tớ nói xong rồi, cậu mắng tớ đi. Đầu điện thoại bên kia, nụ cười của Duẫn Tử Hàm hóa đá trên mặt gã. Sau một khoảng im lặng lâu thật là lâu, điện thoại cạch một cái, bị ngắt. Chương 22. Thỏ Thỏ, chết, chết rồi. Đang buổi nghỉ trưa, Tương Quyên Quyên bỗng hỗn hà hỗn hển chạy vội vào lớp học. Tiêu Thỏ đang ngồi cặm cụi làm bài tập liền ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Quyên Nhi, cậu có chuyện gì mà rộn hết cả lên thế? Tương Quyên Quyên nhào tới nắm lấy tay nàng. Chết, chết rồi. Đánh, đánh rồi. Đánh cái gì? Ai đánh? Duẫn Tử Hàm, với Lăng Siêu, đánh, đánh. Hả? Trong lòng Tiêu Thỏ chợt giật thót một cái. Cậu nói hai người bọn họ đang đánh nhau sao? Ở đâu? Mau dẫn tớ đi. Đấy, ở sân vận động. Mau lên. Nói xong Tương Quyên Quyên liền lôi tay Tiêu Thỏ kéo một mạch tới sân vận động. Tới nơi, Tiêu Thỏ, ba chấm. Thế này cũng gọi là đánh nhau sao? Rõ ràng là đánh bóng rổ mà. Nàng đang định quay lại trách Tương Quyên Quyên, vừa quay đầu nhìn, lại bị dọa cho một phát sốc luôn. Chuyện gì thế này? Nàng chỉ thấy hơn nửa đám bạn cùng lớp nàng đều đang vây quanh sau lưng hai người, nhìn chằm chằm về phía sân bóng rổ của trường, ánh mắt đứa nào cũng xanh lè lóe sáng, y như sói đói vậy. Không lẽ đây là tình huống hay được nhắc đến, bị quần chúng nhân dân không rõ chân tướng sự thật vây quanh nhìn chằm chằm hay sao? Thật tốt a, thật hoành tráng a. Lại nói về hai kẻ đang đứng trong sân, đều bởi đám người mới tới xôn xao làm ồn quấy nhiễu nên đều dừng lại nhìn về hướng bọn Tiêu Thỏ các nàng. Ánh mắt Duẫn Tử Hàm chạm vào hình ảnh Tiêu Thỏ, lập tức máu trong người gã lại sôi sục trào dâng. Đúng thế, hôm nay gã đấu bóng rổ với Lăng Siêu, chính là do gã chủ động đề nghị với Lăng Siêu vậy. Vài hôm trước, Tiêu Thỏ gọi điện cho hắn, từ lúc biết được Tiêu Thỏ không đến chỗ hẹn là do Lăng Siêu gây ra, đống oán khí đối với Lăng Siêu vốn tích tụ trong lòng Duẫn Tử Hàm từ bao nhiêu năm nay rốt cuộc hoàn toàn bùng nổ. Gã quyết định ngửa bài với Lăng Siêu. Duẫn đại thiếu gia lần này không còn rụt rè thiếu tự tin lãng tránh nữa, vừa gặp Lăng Siêu, câu đầu tiên thốt ra chính là: tôi thích Tiêu Thỏ. Đôi lông mày của Lăng Siêu cũng không thèm nhúc nhích, hắn chỉ hờ hững nói: tôi biết. Hai chữ này càng khiến Duẫn Tử Hàm bị chọc giận hơn. Nếu cậu biết tôi thích Tiêu Thỏ, tại sao lúc nào cũng cản trở tôi? Không phải cậu đã chia tay cô ấy rồi sao? Rõ ràng, anh chàng Duẫn Tử Hàm tính tình đơn thuần của chúng ta đã đánh giá quá cao tính chân thật của những lời đồn đại buông dưa trong đám thầy cô học sinh ở trường. Ai bảo thế? Hắn nói câu này, giọng không hề có chút biến đổi, vẫn là hờ hững, nhưng bay vào tai Duẫn Tử Hàm lại trở thành tràn ngập sự khiêu khích. Lăng Siêu, cậu đừng tự cho là mình hay ho hơn người nữa đi. Nếu cậu thích Tiêu Thỏ, vậy đi mà nói với cô ấy cho rõ ràng, đừng có làm bộ kiêu căng trên cao nhìn xuống như thể đó là chuyện tất nhiên vậy. Cậu cho cô ấy là vật sở hữu của cậu chắc. Đôi mắt vốn lạnh lùng của Lăng Siêu tối sầm lại, hắn lạnh lùng thốt. Không phải việc của cậu. Tôi thích Tiêu Thỏ, thế là việc của tôi rồi. Duẫn Tử Hàm túm lấy cổ áo đồng phục của Lăng Siêu. Họ Lăng kia, tôi muốn đấu tay đôi với cậu. Lăng Siêu gạt phắt tay gã ra. Tôi không cần tranh đua với cậu. Nói xong quay người định bỏ đi. Được, Vậy giờ tôi lập tức đi bày tỏ với Tiêu Thỏ, tôi không tin cô ấy lại chọn người không biết điều như cậu. Đôi chân đang bước xa dần chợt dừng phát lại, một lúc sau, người trước mặt gã chậm rãi xoay người trầm giọng hỏi. Cậu muốn đấu tay đôi thế nào? Âm thanh cổ vũ, cố lên, vang dội khắp nơi khiến Duẩn Tử Hàm đang hồi tưởng lại cũng bừng tỉnh, gã quay đầu lại ném quả bóng trong tay cho Lăng Siêu. Chính quả tranh bóng, vào rổ năm là thắng. Cậu tới trước. Lăng Siêu không nói nhiều, thân mình nhoáng lên một cái đã đập bóng vượt qua bên cạnh Duẩn Tử Hàm còn đang ngơ ngác khiến gã chưa kịp phản ứng. Chờ lúc gã vội vã quay lại phòng ngự đã quá muộn, Lăng Siêu đã ném được quả đầu tiên vào lưới. Hay quá! Đám khán giả nhốn nháo liền gào lên cổ vũ. Đứng giữa đám người đang kích động kịch liệt gào rú ầm ĩ này, tâm tình Tiêu Thỏ cũng trở nên vô cùng phức tạp. Duẩn Tử Hàm sao bỗng nhiên lại đòi đấu bóng rổ với Lăng Siêu cơ chứ? Nàng còn nhớ Lăng Siêu vốn không thích Duẩn Tử Hàm, thậm chí mỗi lần nàng nhắc tới cái tên này đều khiến hắn mặt mũi không vui. Mà Duẩn Tử Hàm lại càng không phải nói, từ sơ trung cũng đã không hợp với Lăng Siêu. Hai kẻ vốn đối địch nhau như vậy tự dưng không hiểu ra sao lại đánh bóng rổ tay đôi một chỗ. Lòng Tiêu Thỏ mơ mơ hồ hồ dường như cảm thấy được điều gì. Lấy được bóng rồi. Tiếng Tương Quyên Quyên hét cắt đứt luồng suy nghĩ của Tiêu Thỏ. Nàng lấy lại tinh thần, đã thấy Duẩn Tử Hàm đã dẫn bóng chạy tới dưới rổ. A. À, Duẩn Tử Hàm thật là giỏi a. À. Hắn coi vậy mà cướp được bóng trong tay Lăng Siêu a. À. Sau lưng nàng, mấy cô nữ sinh bolo ba la náo nhiệt ầm ĩ, Tiêu Thỏ cũng có chút kinh hãi, nàng biết Duẩn Tử Hàm chơi bóng rổ không đến nỗi nào, nhưng vẫn không chú ý nhiều lắm. Mãi tới hôm nay mới phát hiện, hóa ra kỹ thuật chơi bóng của gã không kém Lăng Siêu nhiều lắm. Đang còn nghĩ ngợi, Duẩn Tử Hàm đã ném bóng vào lưới một quả. Giỏi quá! Tiếp đi! Duẩn Tử Hàm cố lên! Lăng Siêu, anh mau cho gã tiểu tử kia biết sư huynh yêu mến của em lợi hại thế nào. Lúc này, buổi trưa giờ đã có chút lạnh, nhưng chỉ cần một hồi hai kẻ kia tranh cướp bóng, lại có thể khiến cho khu vườn trường vốn tĩnh mịch giờ vô cùng có sức sống, có lẽ đây chính là thứ tên gọi tuổi thanh xuân. Trận đấu giữa hai người còn đang tiếp tục, ngươi một quả, ta một quả không ai chịu nhường ai. Tỷ số 1, 2, rồi 2, 2, 2, 3, rồi 3, 3. 4, 3, rồi 4, 4. Tám quả tranh bóng đã qua, hai người giờ ngang tay, hòa nhau, đúng lúc này bóng nằm trong tay Lăng Siêu. Chỉ còn một quả. Lăng Siêu bỗng nói. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng bay vào lỗ tai Duẩn Tử Hàm, lại hoàn toàn kích động nội tâm vốn đang mất kiên nhẫn của gã. Tôi sẽ không thua đâu. Duẩn Tử Hàm nghiến răng đáp. Gã đã thua Lăng Siêu quá nhiều thứ rồi, bất kể là vì Tiêu Thỏ hay vì bản thân, gã không thể thua tiếp được. Hai bên cứ thế giằng co, chung quanh khán giả cũng yên lặng tĩnh mịch, rõ ràng chỉ là một trận đấu bình thường, song ai cũng như nhau, đều cảm thấy giữa hai người kia có một cơn tức giận xúc động nào đó khó lường. Tim Tiêu Thỏ chợt đập mạnh. Lăng Siêu đã nhào tới trước. Hắn hạ thấp trọng tâm. Nhào tới làm một động tác giả rồi mạnh mẽ định vượt qua Duẩn Tử Hàm. Tuy vậy, sau mấy quả vừa rồi, Duẩn Tử Hàm cũng đã thích ứng với chiến thuật chớp nháy của Lăng Siêu, nên gã lập tức phản ứng ngăn cản đường tấn công của hắn. Một công một thủ. Ai cũng thấy, Lăng Siêu sắp ném vào lưới, thắng rồi. Đúng lúc đó, Duẩn Tử Hàm bỗng liếc thấy vẻ mặt Tiêu Thỏ, có một vẻ rất chờ mong háo hức. Dáng vẻ này của nàng như một cây kim bén nhọn chọc thẳng vào lòng gã, khiến gã vừa kích động vừa phẫn nộ, liền làm thêm một động tác, nhào về phía Lăng Siêu. Tiếng bóng đập mạnh xuống đất. Hai người kia cũng ngã xuống trên sân bóng. Lăng Siêu. Trong lòng Tiêu Thỏ bỗng thắt lại, không kịp nghĩ nhiều liền chạy vọt tới. Cậu sao rồi? Không có việc gì chứ? Lăng Siêu lắc đầu, tay chống lên vai nàng định đứng lên. Chân vừa vận sức một chút, lông mày chợt cau lại theo bản năng. Sao thế? Có vẻ như trật mắt cá rồi. Hắn khẽ nói. Tiêu Thỏ cuống quýt đến toát cả mồ hôi. Vậy phải làm sao? Có nghiêm trọng không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Lăng Siêu phẩy tay. không nghiêm trọng, tôi tới phòng y tế của trường là được. Cũng được. Để tôi đỡ cậu. Nàng không nói nhiều lời, liền ghé vai vào đỡ hắn khập khiễng đi. Như thể có sự đồng ý trước, đám bạn học vây quanh sân bóng tự động giãn ra hai bên nhường đường cho hai đứa đỡ nhau đi qua, tất cả mọi người cũng thức thời tản mát nhanh chóng. Trong ánh mặt trời sáng lạng đầu giờ chiều, hai cái bóng đỡ nhau đi sát như nhập làm một trải dài thật dài trên mặt đất. Trên sân bóng, còn lại một dáng hình cô độc đứng đó nhìn về phía bọn họ bỏ đi tới xuất thần. Lần đầu tiên, gã không bại bởi Lăng Siêu, mà lại thua trái tim Tiêu Thỏ. Gã thiếu niên nhẹ nhàng thở dài quay lưng lại ngẩng đầu nhìn bầu trời chói lọi ánh sáng, kỳ án mây kia dường như biến thành hình ảnh khuôn mặt tươi cười của thiếu nữ trong lòng hắn, rồi dần dần tan ra. Tranh một thứ, dù là vô cùng tốt đẹp, nhưng là thứ không thuộc về mình, hẳn là có chút uổng công chăng? Có lẽ, đã tới lúc rời bỏ. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Trong phòng y tế của trường, Tiêu Thỏ đang lo lắng hỏi. Cô bác sĩ của trường nhìn như tỷ tỷ, mặc áo blue trắng muốt, vẻ mặt hiền hòa dịu dàng. Chỉ là trạch chân một chút, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được. Nhỡ không phải chỉ trạch chân thì sao? Tiêu Thỏ cuống quýt hỏi lại. Cô xem, cậu ấy đi khập khiễng thế kia, có phải là xương cốt bị ảnh hưởng không? Có cần đi bệnh viện không? Cô bác sĩ cười. Cô bé, cô tưởng chân cậu ta làm bằng đậu hũ chắc, trật khớp một chút có thể khiến nứt xương hay sao chứ? Lời này đồn ra ngoài, người ta tưởng đội trưởng đội bóng rổ trường A chỉ là một tay trói gà không chặt mất. Tiêu Thỏ hơi hơi xấu hổ. Ý em là, chân cậu ấy còn sưng như vậy, có cần đi bệnh viện xem thử? Không cần, tôi đã bôi thuốc cho cậu ta rồi, nghỉ ngơi một lát sẽ hết sưng. Nếu em không yên tâm, vậy để cậu ta nằm trong kia một lát chờ hết sưng rồi về. Được không ạ? Tiêu Thỏ cuối cùng cũng yên tâm hơn. Không sao, dù sao lâu rồi tôi không gặp thằng bé nào dễ nhìn thế này. Cô nàng nói xong còn cố tình quay sang Lăng Siêu nháy mắt mấy cái. Bác sĩ à, không ngờ chị lại trâu già còn gặm cỏ non như vậy à. Tiêu Thỏ mặt mày tối sầm xuống. Cuối cùng, vì Tiêu Thỏ yêu cầu đòi hỏi mạnh mẽ, Lăng Siêu rốt cuộc đồng ý vào phòng trong nghỉ ngơi chờ hết sưng mới đi. Phòng y tế trường A bày biện không đến nỗi nào, phòng nghỉ bên trong có giường, có ghế sofa, y như khách sạn vậy. Tiêu Thỏ đỡ Lăng Siêu ngồi lên giường, một lát sau bác sĩ tỷ tỷ thò đầu vào. Chỗ này là nơi công cộng ban ngày ban mặt đó nha, hai người đừng có làm chuyện gì, không đứng đắn đó. Nói xong liền nháy mắt với bọn họ vài cái rồi lại rụt đầu trở lại. Mặt Tiêu Thỏ lại sầm sì đen lại, nàng cảm thấy một cách nghiêm túc rằng, đến phòng y tế xem bệnh, dù không có bệnh cũng có thể bị vị bác sĩ tỷ tỷ này khiến cho bị nội thương. Cậu về đi học đi. Lăng Siêu bỗng nói. Không cần, tôi phải ở đây chờ chân cậu hết sưng mới đi. Tiêu Thỏ kiên định trả lời. Cũng được. Giọng Lăng Siêu có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn chỉ là bị trật chân một chút, vậy mà Tiêu Thỏ làm như hắn sắp gãy chân tới nơi vậy. Hôm nay, tại sao cậu lại đấu bóng với Duẩn Tử Hàm thế? Tiêu Thỏ nhịn không được liền hỏi. Lăng Siêu dời ánh mắt khỏi nàng, quay đi thản nhiên nói. Không tại sao cả. Có phải hai cậu? Tiêu Thỏ không biết hỏi thành lời thế nào. Chỉ cảm thấy được chuyện giữa hai người đó hôm nay có vẻ có liên quan tới mình. Đừng nghĩ nhiều, không có gì đâu. Lăng Siêu ngắt lời nàng. Hắn cứ nói thế khiến Tiêu Thỏ không hỏi gì thêm được, chỉ một lát, cả phòng nghỉ đều yên lặng. Cái sự im lặng này, lại ở lúc chỉ có hai người, không tránh khỏi làm Tiêu Thỏ có chút nghĩ ngợi lung tung. Nội dung tất nhiên không gì khác ngoài Lăng Siêu. Nghĩ tới hôm trước nàng ốm. Lăng Siêu nấu cháo cho hắn. Rồi lại nghĩ tới hôm ở bệnh viện Lăng Siêu nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ấm áp dịu dàng chưa từng có. Rồi lại nghĩ tới trước đó, hắn ép nàng vào cửa đứng sát nàng ra sao. Không hiểu vì sao, trong lòng nàng như có cái gì đó phá kén thoát ra ngoài. Mặt cậu sao thế? Lăng Siêu đột nhiên hỏi. Giờ Tiêu Thỏ mới ý thức được bản thân vừa vô tình đỏ mặt, liền vội vã lắc đầu. Đem cái cảm giác kỳ lạ trong lòng này đuổi đi chỗ khác. Cậu mau ngủ đi,